Bản hợp đồng tình yêu. Chương 3, góc truyện audio.com. Tịnh Vi về nước ngay ngày hôm đó. Bây giờ cô phải nói cho công ty của cô sao bây giờ? Cô đã hẹn hò rất lâu rồi bây giờ sẽ cưới. Không được, chị Tuyết Nhi sẽ nghi ngờ liền. Từ khi vào showbiz được 3 năm nhưng cô chưa lộ ra một tin đồn hẹn hò nào cả. Bạn có tin nhắn, Tịnh Vi nằm dài trên ghế sofa lười biếng vớ lấy cái điện thoại. Cô sắp xếp nói với công ty cô rằng là cô có một khế ước từ hồi nhỏ. Cho nên theo lời ba mẹ cô là cô sẽ phải lấy người đó làm chồng. Cô nhăn mặt thở dài. Chỉ vì một hành động thiếu suy nghĩ của mình mà bây giờ cô phải như vậy. Tịnh Vi, em được mời là diễn viên chính của một bộ phim mới. Ngày kia là dự casting nha. Tuyết Nhi đang xem lịch trình và thông báo lại cho cô. Dạ, nhìn em có vẻ mệt mỏi vậy. À, ngày mai và một em có thể được nghỉ. Không sao đâu chị, Tịnh Vi đứng dậy chạy ùa vào nhà vệ sinh. Bây giờ cô không biết gì cả. Nói gì cho giám đốc lẫn cả giới truyền thông phải tin đây? Chả lẽ mình đứng trước mặt giám đốc nói là anh ơi em đang hẹn hò? Cũng không được, mình mới nổi được 3 năm. Hẹn hò từ lúc nào sao không nói cho anh ấy biết? Còn nếu nói mới hẹn hò đây thì làm sao cưới nhanh như vậy được? Nếu nói khế ước lỡ giám đốc đi điều tra tới ba mẹ mình là chết. Cuộc độc thoại của Tịnh Vi bắt đầu từ trong nhà vệ sinh. Bạn có tin nhắn, tối nay, 6 giờ tôi sẽ đến rước cô, ăn mặc nhớ kín đáo, che mũ, để bí mật thì người ta mới tin. À, thật là khổ sở chết mất, Vi ơi Vi mai mốt mày làm cái gì thì suy nghĩ chút nghe chưa? 6 giờ, dưới căn hộ cao tầng ở sát bên trung tâm thành phố. Có một chiếc xe thể thao sang trọng đen bóng loáng đậu ngay trước cửa tầng trệt. Tịnh Vi mang quần ôm, áo phông kèm theo chiếc áo khoác trùm kín người. Cô đi từ tầng trệt đi ra với vẻ vội vàng. Và tất nhiên, chiếc xe đen bóng loáng đó kèm với chủ nhân và cô gái bí ẩn mới đi ra đó đã lọt vào tấm ngắm của báo giới. Họ bắt đầu lục sùng để tìm kiếm cái tin mới mẻ này. Chui tọt vào trong xe, Thiên Ân nhanh chóng lái xe rời đi. Tôi sắp chết vì hồi hộp mất, chả lẽ cô chưa bao giờ hẹn hò. Tất nhiên là chưa, mà anh bắt tôi trùm kín như thế này mà anh chơi trội nguyên một chiếc xe bóng loáng như thế này à? Thiên Ân im lặng, anh vẫn tập trung lái xe. Mà anh đưa tôi đi đâu vậy? Nè, sao không trả lời? Cô im lặng đi, tới nơi rồi biết. Tịnh Vi biểu môi lườm anh một cái rồi quay người qua ô cửa. Xe thắng mạnh ngay bãi đậu xe, làm cô bị đập mạnh lên phía trước. Đau quá, Thiên Ân vẫn im lặng. Anh xuống xe và qua mở cửa xe cho cô. Chưa nói chưa rằng anh kéo mạnh người cô ra. Và điều tất nhiên hơn nữa bị một lực kéo mạnh mà không có phòng bị trước cô sẽ bị té. Anh nhẹ nhàng ôm cô. Tay quàng qua eo nhỏ nhắn. Anh đang làm cái gì vậy? Tịnh Vi trừng mắt giận dữ nói. Im lặng đi, có người đang chụp hình đấy. Anh cố ý thôi nào. Lát tôi làm gì là cô phải làm theo. Cấm hỏi nhiều, anh nắm tay cô đi vào. Thì ra anh đưa cô đi xem phim. Kế hoạch công khai tình cảm tối hôm nay đã được anh chuẩn bị kỹ lưỡng. Cánh báo giới hả hê vì được một màn chụp ảnh tình cảm như vậy. Và có thể khẳng định rằng nhân vật nam chính hôm nay là Tống Thiên Ân. Mỹ Nam hoàn hảo đang nổi tiếng nhất hiện nay. Thiên Ân nắm tay cô. Bước vào phòng phim, tất cả đã được anh chuẩn bị từ trước. Tịnh Vi hồi hộp thầm thở dài. Mặc dù đây chỉ là một bản hợp đồng giả mạo nhưng cái cảnh diễn tình cảm như thế này thì cô cũng có phần run. Thiên Ân chọn một chỗ ngồi ở gần giữa. Đối diện với màn hình chiếu phim. Bộ phim này, nào, em đóng rất hay. Anh cúi đầu nói nhỏ vào tai cô. Anh chọn chiếu bộ phim Đã Đến Lúc Em Phải Đi là một bộ phim tình cảm hài hước đã hot dạo gần đây. Nhân vật chính là Hoa Hán xinh đẹp. Do chính Tịnh Vi thủ vai, dần dần hai người có thể nghe rất rõ những lời bàn tán xung quanh. Những lời bàn tán xôn xao dần dần càng nhiều. Không phải nam thần Thiên Ân đó ư, anh ta xuất hiện ở đây sao? Thật sự là anh ta sao? Đi bên cạnh là cô gái nào vậy? Ôi, Thật sự là anh ta rất đẹp trai. Tôi chết mất, nhưng mà anh ta hẹn hò sao? Tay nắm tay thế kia mà. Mặc dù trong phòng chiếu phim có máy lạnh nhưng tại sao Tịnh Vi vẫn cảm thấy nóng? Nóng đến đổ cả mồ hôi. Và, khuôn mặt xinh đẹp của Tịnh Vi đã lọt được vào ống kính. Các cánh nhà báo cũng rất ngạc nhiên khi có sự kết hợp đáng ngạc nhiên này. Chở cô về nhà, Thiên Ân còn không tha cho cô khi công kích bằng hành động là trườn người qua tháo dây an toàn cho cô và không kèm theo cho cô một nụ hôn lạnh lẽo. Khỏi phải nói là những cảnh đó đã được chụp lại một cách sắc nét. Chuông điện thoại của Tịnh Vi reo inh ỏi khắp căn phòng. Alo, Vi, giờ em còn ngủ được hả? Sao vậy chị, đến công ty ngay đi. Cô tất nhiên biết là chuyện tối qua. Nhưng tại sao Tuyết Nhi lại làm ầm ầm lên thế nhỉ? Thấy lo cô cũng tót xuống giường chuẩn bị nhanh gọn đến công ty. Giám đốc, Tịnh Vi xinh đẹp nhẹ nhàng đến ngồi ngay ghế. Nói đi Vi, em đang làm cái gì vậy? Tuyết Nhi bẽn lẽn đưa cho cô chiếc iPad. Cô trượt từ trên xuống dưới nào là cô nàng xinh đẹp hứa Tịnh Vi hẹn hò với nam thần Tống Thiên Ân. Sự kết hợp đầy hoàn hảo của cặp đôi trai tài gái sắc Thiên Ân. Tịnh Vi, nam thần Thiên Ân đã xóa bỏ được tin đồn giới tính sau khi công khai bạn gái hoàng tử Thiên Ân lấy lại được danh tiếng sau khi xóa bỏ tin đồn đồng tính. Vì, em giải thích đi, Thiên Ân là bạn trai em. Gì chứ, em đang giỡn mặt, giám đốc bình tĩnh đi ạ, Tuyết Nhi nhẹ nhàng nói. Chính cô cũng đâu có ngờ giám đốc lại giận đến mức này. Em xin lỗi, em quen anh ta vào lúc nào? Dạ là từ 2 năm trước. 2 năm rồi, Nhi, em kiếm lại bản lịch trình coi có chương trình nào mà Vi tham gia chung với anh ta không? Anh à, đó là tình yêu của em nỡ đem danh tiếng của mình ra chơi đùa sao? Em ra ngoài đi, Tịnh Vi vừa bước ra khỏi công ty thì đã còn một đám đông người xúm vào. Tịnh Vi, cô hãy cho tôi biết cô hẹn hò Thiên Ân từ lúc nào đi ạ, đúng rồi. Như theo thông tin tôi điều tra cô và anh ta chưa hề có tin đồn với nhau. Thậm chí hai người còn chưa có một show hay một bộ phim nào đóng chung cả. Lý do nào đã đưa hai người gặp nhau và yêu nhau ạ, đứng từ trên tầng cao. Giám đốc của cô ánh mắt giận dữ nhìn xuống. Tuyết Nhi, hay kêu bảo vệ, Tịnh Vi đang gặp khó khăn bởi đám phóng viên. Dạ, một lát sau, bảo vệ ra cứu cô khỏi cái vòng vây ngột thở ấy. Tịnh Vi lại thở dài. Cuộc đời của cô từ sau sẽ phải trốn phóng viên dài dài. Hết chương.